Khi Chiêu Thành Phương dựng cờ lên, thì trai tráng kéo đến dưới cờ đông như hội. Những người đã theo về với Hoài Văn cũng chạy cả sang hàng ngũ Chiêu Thành Vương. Sắp xếp đội ngũ xong, Vương cất quân rầm rộ lên được. Hoài Văn nói với người tướng già: "Trai tráng đi theo chú hết rồi, lấy đâu ra quân nữa?" Người tướng già nói: "Người thì có bao giờ hết được đâu. Muốn cho người ta tin theo, phải có danh chính ngôn thuận. Cứ như ý tôi, ta phải chịu khó đi vào các thôn xóm nói rõ cho mọi người biết được nghĩa lớn. Dân gian ai chẳng có lòng trung quân ái quốc. Tôi được biết ở Võ Ninh ta có nhiều bô lão được thiên tử dời về Điện Viên Hồng hỏi kế. Ta nên gặp với người ấy. Các cụ đã quyết chí đánh giặc, há lại không giống giả bao người trong họ ngoài làng theo về với Dương Tử hay sao? Lo gì không có quân?" Quốc Toản mừng lắm, nói: "Ông đã vén cho ta một đám mây mờ rồi." Từ đấy, ngày nào Hoài Văn cũng xuống các thôn xóm vận động bà con đứng lên cứu nước. Một hôm đã khuya lắm, Hoài Văn còn trông đèn trên lầu. Quốc Toản nghĩ: "Chú ta dựng cờ lên là thiên hạ nô nức đến, ta cũng phải có một lá cờ nêu rõ chí ta." Suốt từ chập tối đến canh hai, Hoài Văn tự hỏi: "Ta sẽ viết chữ gì trên lá cờ của ta? Chữ đề phải quang minh chính đại như ban ngày, chữ đề phải là một lời thề quyết liệt, chữ đề phải làm cho quân sĩ phấn khởi, cho cái địch kinh hồn." Trống đã điểm canh ba, mắt Hoài Văn bỗng rực sáng, toàn thân như bừng bừng cháy. Tay Hoài Văn giơ lên như đang phất một lá cờ. Hoài Văn thét lớn: "Phá cường địch, báo hoàng ân!" Hoài Văn nhắm đi nhắm lại: "Phá cường địch, báo hoàng ân, báo hoàng ân, phá cường địch, phá cường địch." Chàng gật gù sung sướng, sáu chữ đối nhau chan chát, lời đanh thép, ý hùng hồn. Chàng lấy hết gân tay viết sáu chữ lên một tờ giấy điều. Chàng mơ màng thấy lá cờ sáu chữ tung hoành trên cái trận, và chàng thì đang trỏ giáo vùng gương chém đầu tướng giặc. Hoài Văn định nhảy xuống lầu để khoe với người tướng già sự khám phá mới mẻ của mình, thì chợt có tiếng bước chân nhẹ lên lầu. Quốc Toản nhìn ra thì chính là mẹ. Chàng chia tay đỡ mẹ lên. Phu nhân khẽ hỏi: "Sắp sáng rồi, sao con thức khuya thế? Mẹ thấy con ngày một rõ ràng, áo đâu mà phong phanh thế kia?" Quốc Toản có gầy đi nhiều, hầu lại chỉ mặc một áo lót mỏng, vì hầu muốn luyện cho mình thành một người có thể giải gió dầm mưa, chịu đựng được mọi nỗi vất vả của xa trường. Quốc Toản đỡ mẹ ngồi lên kỹ và thưa: "Con để mẹ phải lo nghĩ, con thật tội bất hiếu. Nhưng giặc sắp kéo sang, con muốn ở yên cũng không được, phải tập khổ cho quen đi." Phu nhân cầm lấy tờ giấy hồng điều trong tay con. Trên tờ giấy viết sáu chữ lớn: "Phá cường địch, báo hoàng ân." Nét bút gân guốc. Phu nhân không nói, lặng nhìn sáu chữ, mừng thầm cho con có chí khác tường. Quốc Toản nói: "Con muốn dựng một lá cờ đề sáu chữ này để chiêu binh mãi mã. Nay may ra trận, con sẽ phất lá cờ ấy thề sống chết với quân thù. Mẹ may cho con lá cờ ấy nhé. Đến khi xông pha chiến trận, con nhìn lá cờ là thấy được mẫu thân." Phu nhân xoa đầu con và Hoài Văn gục đầu lên gối mẹ. Phu nhân nói: "Mẹ đã không giữ con ở nhà thì làm gì không may nổi cho con một lá cờ chứ. Thôi, con ngủ đi, sáng rồi." Phu nhân dắt Quốc Toản đến giường, bảo nằm xuống, kéo chăn đắp lên mình con. Người mẹ cầm ngọn đèn nhẹ bước xuống lầu. Trở về phòng riêng, phu nhân trong đèn lúi húi theo sáu chữ bằng những sợi chỉ vàng trên một tấm lụa đỏ thắm. Mấy hôm sau, trước dinh cụ của đại vương, cha Trần Quốc Toản, một lá cờ được dựng lên, lá cờ đỏ đề sáu chữ vàng rực rỡ: "Phá cường địch, báo hoàng ân." Khắp nơi xa gần, người ta kháo nhau về lá cờ. Người ta khâm phục Hoài Văn tuổi nhỏ mà có chí lớn. Một ông lão dắt hai chàng trai trẻ đến trước dinh, vái Hoài Văn rồi chỉ vào hai người con trai và nói: "Một thằng là con út, một đứa là cháu nội lão. Chúng nó đều trật tuổi Dương Tử. Hai đứa đều mộ tiếng Hoài Văn hầu, buộc cầm roi theo gót ngựa. Lão đã được về kinh, lão đã quyết một lòng đánh giặc. Chỉ vì sức yếu mà không đi được, nhưng đã có con cháu đi thai, mong Hoài Văn hầu thu nhận. Lão xin chúc Dương Tử phen này ra quân, ngựa bước tới đâu thành công đến đấy." Từ đấy, có nhiều người đến dưới cờ xin đi theo Quốc Toản, phần lớn đều cùng một lứa tuổi với chàng. Trần Quốc Toản cùng những người bạn mới say mê luyện tập võ nghệ và học cách bài binh bố trận. Chẳng bao lâu, Hoài Văn đã chạy qua được cái hố dài 2 trượng, lòng hố tua tủa những bàn chông. Một hôm, chàng chỉ một đàn sáo bay trên trời và nói với mọi người: "Ta bắn rơi con thứ 3 nhé." Và chàng dương cung bắn và con sáo thứ 3 rơi xuống. Nhưng số người đi theo Hoài Văn tính ra chỉ vẻn vẹn được có 600 người. Thế Hoài Văn lo ngại, người tướng già nói: "Quân quý giỏi, không quý nhiều. Ta chỉ có 600 quân, nhưng anh em đều có chí dãy dùng, ra đi không bận thê noa. Họ tập luyện nhanh nhẹn, bảo một biết hai. Ai nấy đều mong chóng đến ngày đền ơn vua nợ nước. Chỉ xin Dương Tử coi họ như anh em, không phân biệt sang hèn. Họ sẽ coi Dương Tử như ruột thịt, trên dưới một lòng thì đánh đầu thắng đó." Hoài Văn khen phải, người tướng già sắp xếp 600 người vào cơ nào đội ấy, tề chỉnh như quân của Đại Dương xưa. Quốc Toản đi khắp các cơ, các đội, ăn với họ một mâm, nằm với họ một chiếu, ngày thì cùng nhau tập luyện, đêm về thì cùng học binh thư. Họ sống với nhau như anh em một nhà, tình nghĩa mỗi ngày một thắm thiết. Phu nhân xuất tiền may quần áo, sắm khí giới cho đoàn quân trẻ tuổi. Dần dần khắp vùng Võ Ninh mộ tiếng đoàn quân, người cúng ngựa tốt, người biếu trâu bò, người mang tiền gánh gạo đến khao quân. Người ta đua nhau đánh thêm dao, thêm kiếm cho Hoài Văn. Các bê lò rèn không nghỉ, các tiếng búa, tiếng đe rầm rập đêm ngày. Một năm đã qua. Thế rồi một hôm, Hoài Văn đang luyện tập với 600 gã hào kiệt, thì có tin đồn Thái tử nhà Nguyên là Trần Nam Vương Thoát Hoan, thống lĩnh 50 vạn binh mã, đã phạm vào cửa ải, quan quân đã vào chiến với giặc. 600 người hoa chân múa tay xin Hoài Văn gấp gấp lên đường. Một buổi sáng tháng chạp rét như cắt, mây xám phủ đầy trời, gió rít lên từng trận. Giữa bãi tập, lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng tung bay ngạo nghễ, xua tan không khí ảm đạm. Trên đàn đắp đắp cao bày một hương án, trên hương án trầm hương tỏa khói thơm. Hai bên đàn, 600 gã hào kiệt đứng nghiêm chỉnh, chống những cây giáo thẳng đều tăm tắp, mũi nhọn sáng ngời. Mọi người đều nín thở trong im lặng. Tiếng chiên trống bỗng rung lên. Thank you. khăn áo chỉnh tề, Ngọa Dân bước lên đàn cao, quỳ trước hương án. Người tướng già thắp thêm hương, đốt thêm trầm. Ngọa Dân lầm rầm khấn trời đất phù hộ nước Nam và dõng dạc đọc lời thề, phỏng theo những lời thề mà chàng đã nghe quan gia đọc ở đền Đồng Cỏ tại Kinh Thành. Chúng tôi 600 nghĩa sĩ, tình như ruột thịt, nghĩa tựa keo sơn, thề đồng tử đồng sinh, đuổi giặc cứu dân. Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt. 600 hào kiệt đọc lời thề. Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt. Và họ uống máu ăn thề, họ dính lá cờ đỏ theo 6 chữ vàng, lòng họ bừng bừng, tay họ như có thể xoay trời chuyển đất. Đêm hôm ấy đã khuya lắm, người ta vẫn còn nghe thấy những tiếng mài gươm. Sáng hôm sau, Hoài Văn Hầu dậy sớm lên nhà trên từ biệt mẹ già. Con đi phen này đã thề sống chết với giặc, bao giờ đất nước thanh bình, bốn phương bể lặng trời im, con mới trở về. Xin mẹ ở nhà giữ ngọc dình vàng để cho con được yên lòng xung pha trận mạc. Hoài Văn lạy mẹ, phu nhân quyến luyến không muốn chia tay, nhưng phu nhân không xa nước mắt. Phu nhân nói: con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ, mẹ chỉ có một mình con đây, mẹ mong con chống ta khúc khải hoàng, mẹ con ta lại được sớm cùng nhau sum họp. Đây là lần thứ hai trong đời Hoài Văn xa mẹ. Lần trước về Kinh Thành chỉ là một chuyến đi chơi, lần này mới thật là đi xa, không biết bao giờ trở lại. Lòng Hoài Văn bỗng thấy đau nao thương mẹ. Nhưng chiên trống bên ngoài đã nổi rộn ràng, Hoài Văn lạy mẹ một lần nữa, vén mành bước ra sân, khi ấy còn tối mờ mờ. Hoài Văn Hầu mặc áo bào đỏ, dài mang cung tên, lưng đeo thanh gươm gia truyền, ngồi trên một con ngựa trắng phau, chẳng giữ vẻ uy nghi của một vị chỉ huy. Theo sau Hoài Văn là vị tướng già mặt sạm đen vì sương gió, chồng râu dài trắng như cước. Tiếp sau là 600 gã hào kiệt, nón nhọn giáo dài, đoàn quân hùng hổ ra đi trên con đường cái nhỏ, hai bên là đồng quân mông quạnh, tiếng chiên tiếng trống rập rịch. Đoàn quân đã đi xa, bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ đề 6 chữ vàng mở đường đi trước, lá cờ căng lên vì ngược gió. Lá cờ thêu 6 chữ vàng mỗi lúc một căng lên vì ngược gió. 600 gã hào kiệt đi tìm quan quân, nhưng quan quân ở đâu họ không biết nữa. Hoài Văn nói: bây giờ dù có tìm được quan quân lại đuổi về thôi, chẳng bằng ta đi tìm giặc, đánh vài trận cho người lớn biết tay anh em ta đã. 600 gã thưa: Dương Tử nói phải, ta đi tìm giặc mà đánh. Và họ tiến theo hướng bắc, và lá cờ đỏ căng lên vì ngược gió. Những cánh đồng Võ Ninh đã hết, họ tiến vào vùng đồi đất. Chẳng mấy chốc, đồi đất cũng lùi xa, họ lọt vào giữa rừng núi. Rừng mỗi lúc một rộng, núi mỗi lúc một cao, suối mỗi lúc một nhiều, dân mỗi lúc một thưa. Họ cảm thấy càng đi lên càng gần mặt trận, lòng họ vui như Tết. Nhưng đi đã mấy ngày đêm liền, họ vẫn chẳng thấy tâm hơi giặc, mắt chỉ thấy núi rừng âm u, tai chỉ nghe tiếng hoảng kêu dượng hú. Một buổi chiều sau một ngày lội suối trèo đèo vất vả, 600 gã hào kiệt đổ vào một cánh đồng rộng, núi dày bốn phía. Lưng chừng núi lác đác mấy xóm thổ dân. Ngoài dân cho mọi người nghỉ dưới chân một ngọn núi cao và chuẩn bị cơm nước. Bỗng nổi lên những tiếng trống dồn dập từ trên lưng chừng núi, nỏ bắn xuống như mưa. Đoàn quân giật mình ngơ ngác, nấp vào trong các bụi các khúc. Ngoài dân thét: "Đội ngũ hãy chính tề, theo ta giết giặc lập công!" Ngoài dân ngồi trên mình ngựa dưới lá cờ sáu chữ, chẳng hỏi người tướng già cưỡi ngựa đứng bên: "Quan quân ở đâu để giặc đến đây rồi?" Nhưng người tướng già có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Hoài Văn nhìn lên núi, thấy lấp ló trong rừng rậm dựng bóng người áo xanh, nón trọng, lưng đeo đào lớn. Chúng thét lên những tiếng hãi hùng, chúng nhấp dỗm như sắp đánh xuống. Hoài Văn ra lệnh: "Chờ cho quân giặc xuống cần, hãy nhất tề xông lên mà đánh." Nỏ vẫn bắn xuống rào rào. Trên núi bỗng có một người đứng thẳng lên, dáng cao lớn hơn những người khác. Án chừng đấy là thủ lĩnh của chúng nó. Nó kêu mấy tiếng rùng rợn và quần áo xanh leo xuống nhẹ như bay. Quả dân dương cung lấp tên định bắn tên thủ lĩnh. Vị tướng già giữ lại và nói: "Khoan đã, chưa chắc đó phải là giặc." "Không phải giặc sao lại bắn ta?" "Họ biết ta là ai mà chả bắn. Tôi theo đại dương đi chinh chiến khắp Đông Tây Nam Bắc, đã nhiều phen ở lẫn với những người thổ Mán. Tôi đã nhìn kỹ với người trên ngọn núi này, đây là những người Mán, không phải là giặc đâu. Dương tử cho dựng cao lá cờ lên để họ nhìn cho rõ. Tôi xin lên thương thuyết với họ." Hoài Văn ngăn lại: "Ông làm sao thì ta trông cậy vào ai?" Người tướng già cười: "Người mình với nhau, có gì mà đáng lo đâu, Dương tử." Người tướng già xuống ngựa đi bộ lên núi, tay thì giơ mộc đỡ những mũi tên nhỏ bắn tới tấp chung quanh, miệng thì không ngớt gọi to bằng tiếng Mán. Hoài Văn truyền dựng lá cờ cho thật cao và bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi sự bất trắc. 600 gã hồi hộp nhìn lên núi, người tướng già vẫn vừa leo vừa gọi. Người tướng già đã tới trước mặt viên thủ lĩnh, họ đã nói chuyện với nhau. Theo ngón tay chỉ của người tướng già, người cao lớn nhìn xuống chân núi, đầu gật gật, làm cho cái nón rộng vành hất lên hất xuống. Hoài Văn luôn cung vào vai và nói: "Không phải giặc rồi, chút nữa thì lầm to." Người tướng già đi trước, viên thủ lĩnh theo sau, cả hai xuống núi. Tới trước gỡ Hoài Văn, viên thủ lĩnh nói một tràng tiếng Mán. Người tướng già nói: "Ông ta mời Dương tử lên núi đấy." Viên thủ lĩnh là một người đã ngoài 40, to lớn dạm dở, mắt sắc râu thưa, nước da cháy đen, mặt cứng như đá. Mình mặc áo chàm, chân đi giày cỏ, cử chỉ thì vụng về chậm chạp. Người tráng sĩ Mán tự xưng là Nguyễn Thế Lộc, chủ trại Ma Lục thuộc đạo Lạng Giang. Hoài Văn cho quân nghỉ ngơi ăn uống rồi theo Thế Lộc lên núi. Trời vừa sập tối, sương tỏa mù mịt. Trại của người tráng sĩ là một động đá rộng, khí lạnh thấu xương. Mấy gọn nước bằng nhựa trám hắt một thứ ánh sáng lờ mờ, làm cho không khí của động càng huyền ảo. Lố nhố những người ngồi, người đứng, thấy đều mặc áo chàm, đi giày cỏ. Người nào cũng lực lưỡng, gân guốc, im lìm như đá cả. Họ nhìn những người khách mới đến, chẳng chào hỏi một câu. Trên các vách đá treo cung tên và những con dao to bản sáng quắc. Lẫn trong đám những người áo chạm có 4-5 người có vẻ lanh lợi, sắc sảo. Xem cách ăn mặc của họ, Hoài Văn đoán là lính của triều đình. Trông thấy Hoài Văn, họ có vẻ nửa mừng nửa sợ. Hoài Văn hỏi: "Những người này là thế nào?" Họ tái mặt, một người thưa: "Bẩm, ngài có phải dân lệnh quốc công Tiết Chế lên đây cứu viện không à?" "Giặc ở đâu mà phải cứu viện? Các người thuộc đạo quân nào mà lại ở đây?" Họ rung bắn người lên không nói, những người Mán vẫn chẳng nói chẳng rằng. Người tướng già rỉ tay Hoài Văn: "Chủ trại cho biết thế giặc to lắm, đi đến đâu quan quân dở đến đó. Chung quanh đây giặc đã đóng cả rồi, ta đã lọt vào giữa vòng dây của giặc. Những người lính này lạc đường chạy vào trong này, tạm nương nhờ người Mán, rồi sẽ tìm đường về gặp quan quân." Quốc Toản đội nóng quát to: "Giặc mới đến đó chạy, để các người làm gì? sống cũng chỉ ăn hại thiên hạ mà thôi. Chàng tuốt gươm toàn chém mấy người lính. Người tướng già giữ tay Hoài Văn nói, Trình Dương Tử hãy bớt nóng, hãy nghe chú trại kể chuyện đầu đuôi sự tình đã. Mặt Hoài Văn vẫn hầm hầm, Thế Lộc mời Hoài Văn ngồi lên phiến đá cao, còn mình thì ngồi trên một hòn đá thấp. Gió ở bên ngoài gào rít rung động cả núi rừng. Những ngọn đuốc trong động khi mờ khi tỏ, bốc khói ngùn ngụt. Thế Lộc bập bẹ nói tiếng Kinh, giọng nói cộc lốc, không kiên dè, mạnh như dao chém thớt. Theo lời Thế Lộc thì tình thế rất rối ren. Quân Nguyên đã vượt cửa ải, kéo đến Lộc Châu. Quan quân chặn giặc ở núi Kheo Cấp, dân giặc lại tiến đánh úp Khải Ly. Quan quân chống cự không nổi, đã phải rút về. Đại quân của Thất Hoàng đóng khắp Lạng Giang. Thế Lộc nói, nó thả quân đi cướp trâu, cướp ngựa, cỏ, nó cũng cướp. Hoài Văn hỏi, nó đến thì Thế Lộc định thế nào? Đôi mắt xích của Thế Lộc mở rộng, dữ dội một cách khác thường. Không nói gì, Thế Lộc vớ một con dao to bản chém mạnh vào một hòn đá, làm cho lửa tóe lên. Thế Lộc nhìn hòn đá dở, dặn tiếng, nó vào thì tao chém nó thế này đó. Hoài Văn cười khanh khách, tay vỗ mạnh lên tấm dây u của Thế Lộc. Thế Lộc ở nơi sơn giả mà có lòng trung nghĩa, thật là phúc cho nước nhà. Ta đang đi tìm giặc để mổ ruột môi gan nó, may sao được gặp tráng sĩ của xứ Lâm Tuyền. Ông biết giặc ở đâu, ta cùng đi đánh giặc. Từ lúc gặp Quốc Toản, Thế Lộc không hề cười, hình như người máng ấy không cười bao giờ. Thấy Hoài Văn cười lớn, Thế Lộc chỉ ngồi liêm diêm mắt, thỉnh thoảng khẽ vuốt tròm râu thưa. Đến đây, Thế Lộc gật đầu nói, có thể mày lên đây, tao thích lắm. Mày đi đường có mệt không? Tao cho ăn cơm rồi đi ngủ, ngày mai tao dẫn mày đi tìm giặc đánh. Rồi bảo người nhà dọn cơm rượu khoản đãi Hoài Văn, ngồi tiếp trụ người khách trẻ tuổi. Thế Lộc nói, tao trông thấy sáu chữ của mày, tao chưa đánh đấy. Chớ mày mà là giặc á, thì không thoát được tao đâu. Tao chưa bắn tên thuốc độc, tao chưa ra lệnh bật bẫy đá. Trên sườn núi, chỗ nào tao cũng có bẫy đá hết. Hoài Văn nghĩ một người ở nơi thâm sơn cùng cốc này còn biết lo việc đánh giặc, chớ sao quan quân lại bỏ chạy, chẳng đáng thẹn lắm ư. Hoài Văn uống cạn một bát rượu máng, người nóng bừng bừng. Đêm hôm ấy, nằm trong hang đá lạnh, không màn không chiếu, Hoài Văn ngủ không yên giấc. Tình mơ hôm sau, Hoài Văn đã trở dậy, thấy Lộc Nai nịch gọn ghẽ theo Hoài Văn ra khỏi động. Ngoài động, các tráng sĩ áo chàm tấp nập đặt thêm những bẫy đá. Họ reo hò lăn thử những tảng đá cực kỳ to lớn xuống chân núi. Đá lăn ầm ầm như sấm động, gió gào. Thế Lộc chỉ những cây cối gãy ngổ ngang và nói, và có khỏe bằng mấy cái cây kia không? Hoài Văn ngắm nghía từng cái bẫy, luôn miệng khen ngợi người tráng sĩ của nơi rừng xanh núi đỏ. Chợt lại thấy mấy người máng ngồi bên một hình người cỏ. Hoài Văn hỏi Thế Lộc, bệnh làm gì đấy? Mày làm tướng mà không biết gì cả. Quân tao ít thì tao phải làm người cỏ cho nó nhiều chứ. Hoài Văn say sưa ngắm nhìn người cỏ trong cái thế đang dương cung định bắn. Bệnh xong hình người cỏ, mấy tráng sĩ máng đem đặt sau một lùm cây rậm. Họ giật dây, hình người cử động như người thật vậy. Hoài Văn càng thêm hào hứng quay bảo người tướng già, ngày xưa nước ta có Lý Ông Trọng là một thần tướng thân cao 10 trượng. Ngài được cử sang giúp Già Tân dẹp loạn Hung Nô. Hãy thấy ngài là quân Hung Nô mất vía. Khi ngài mất, nhà Tân thương tiếc sai làm tượng to lớn như người thật. Quân Hung Nô lại sang, vua Già Tần cho khiên tượng tới. Và tướng ngài còn sống, chạy như chuột. Nay ta cũng nên bệnh một hình nhân to lớn như Đức Thánh Chèm. Giặc Nguyên trông thấy tất phải giở mặt. Người tướng già nói, Dương Tử nói rất hợp ý tôi. Tôi biết giặc Nguyên cần cỏ cho ngựa như cần lương thực. Cánh đồng Ma Lục nhiều cỏ thế này, chúng cũng mò đến. Ta giữ chúng vào đấy, dùng mưu mà đánh, nhất định thắng to. Ta nên làm như thế này, thế này. Người tướng già rỉ tai nói thầm với Hoài Văn và Thê Lộc. Hoài Văn gật đầu cười lớn, phải đấy, phải đấy. Tức thì quân sĩ của Hoài Văn Hầu và các tráng sĩ của Thế Lộc vào rừng đốn gỗ, đốn tre nứa. Họ xúm vào đan một hình thần tướng cao hơn giữa thóc, lớn hai người ôm, mặt thần tướng đen như lòng chảo, râu sồm quai nón, mắt ốc nhồi mở trần trần nhìn xuống cánh đồng. Thần tướng dư một cái nỏ to như một thuyền nan, mũi tên dài như ngọn giáo. Đứng ở dưới cánh đồng nhìn lên, thấy thần tướng sát khí đằng đằng, tướng mạo kỳ quái, dữ tợn. Trái Lộc bỗng chỉ một cây đa cố thụ ở dưới cánh đồng, cành lá xùm xòa dùng ra chung quanh rộng như cây ao lớn. Trái Lộc nói với Hoài Văn: "Tao bàn thế này với mày nè, có thần tướng kia thì phải có tên thần mới đánh lừa được cái thằng giặc lố." Hoài Văn mừng rỡ tay vỗ mạnh vào lưng người máng: "Ta có ngờ đâu nơi sơn giả cũng ẩn những tướng tài. Thế Lộc giỏi lắm." Người ta leo lên ngọn cây đa cao chót vót, đục thủng một cành lớn đến một người ôm khôn xuể. Người ta luồn qua một lỗ đục một khúc gỗ đẽo thành hình một mũi tên khổng lồ. 6-7 cây cổ thụ khác dưới cánh đồng đều bị những mũi tên thần xuyên thủng như vậy. 600 gã và những tráng sĩ máng say sưa hết nhìn thần tướng trên núi lại ngắm những mũi tên xuyên thủng những cây cổ thụ hàng trăm năm. Bỗng từ dưới chân núi có một người hớt hải chạy lên. Thế Lộc nói với Hoài Văn: "Em tao là Nguyễn Lĩnh, đóng ở trại ngoài, về đây chắc là có việc gì đó." Nguyễn Lĩnh đã bước vào động, Lĩnh giống Thế Lộc như đúc, chỉ khác là cằm nhẵn không râu. Nguyễn Lĩnh nói: "Giặc nó vào đấy." Thế Lộc hỏi: "Bao nhiêu thằng?" 500, thằng nào cũng cưỡi ngựa hết. "Ngựa thì ngựa, nó vào thì đánh bảo mẹ, cần gì?" Hoài Văn xoa tay sung sướng: "Chúng nó đến nập mạng cho chúng ta rồi, lệnh cho mọi người không để cho một thằng giặc chạy thoát." Các tráng sĩ máng và 600 gã hào kiệt chia nhau đi bố trí trên các ngọn núi. Trên động chỉ để một số tráng sĩ giữ việc giật bẫy đá và điều khiển thần tướng. Bên thần tướng dựng một lá cờ đại đề 6 chữ: "Phá cường địch báo hoàng ân." Lúc ấy đã có trưa sang chiều, mây mù phủ lên các chòm cây chõm núi. Nấp trong rừng, Hoài Văn nhìn quân giặc đang lọt thỏm vào thế trận của mình. Bạc ngàn sang giả những người và ngựa, áo xanh, áo đỏ, áo tím, áo đen, lốc thốt. Chúng đều đi hia thú dữ, đội mũ lông vằn dèo như lông cáo, lông cầy. Những ngọn giáo rất dài nhấp nhô theo gió ngựa. Những bao tên lắc lư trên vai, tua tủa những mũi tên bịch sắt. Chúng lồng lộn tiếng, đầu ngựa sau hút vào mông người trước. Hoài Văn nín thở nhìn quân giặc, người chàng run bắn lên, chàng nghiến chặt răng cố lấy lại bình tĩnh. Thành núi âm vang tiếng ngựa hí ầm ầm, quân giặc đã lọt vào giữa cánh đồng. Viên tướng giặc xôn xáo đi trước, tới gần dãy núi Ma Lục nó bỗng dừng lại. Các chiến sĩ của Hoài Văn và Thế Lộc đều nắm chặt đốt gươm cán giáo. Những đội bắn giỏi thì kéo thử dây cung cho dẻo gân tay, ngắm sẵn đường tên cho trốn đích. Viên tướng giặc nhìn lên lưng chừng núi Ma Lục, nơi vị thần tướng đứng sừng sững bên lá cờ đại. Quân giặc ngồi im trên bình ngựa, ngựa đi chậm lại, chúng nhìn lên rồi ngơ ngác nhìn nhau. Viên tướng giặc giơ roi chỉ trỏ và quay lại như truyền một lệnh gì cho quân sĩ. Giặc lại tiến từ từ, chúng nó biết thần tướng là giả hay sao? Hoài Văn tự hỏi mình và tim đập đến dở ngực. Dân quân giặc tiến một cách rụt rè, viên tướng dương cung hướng lên thần tướng trên núi. Quân nó cũng răm rắp lắp tên. Vì lúc ấy trong đám giặc có những tiếng kêu kinh hãi, vừa ngón tay giặc chỉ lên thân cây đa cao đã bị một mũi tên thần xuyên thủng. Chúng hốt hoảng, chỉ những cây cổ thụ khác cũng bị bắn xuyên, những đứa lắc đầu lè lưỡi. Trên núi, vị thần tướng bước đi mấy bước, mũi tên thần lắp trên cây nỏ to lớn khác thường đã chĩa thẳng xuống đám quân giặc. Lá cờ đại phồng lên như ra lệnh, nổi rõ 6 chữ kiêu kỳ. Tiếng trống trên núi vang lên, rung cả bầu trời, cả cánh đồng ầm ầm như chợ dở. Viên tướng quay ngựa chạy ra và con giặc cũng giặc lại đằng sau. Ầm ầm, ầm ầm, cả ngọn núi cao như ập đổ xuống đầu giặc. Những tảng đá lăn trên núi xuống, đè bẹp gí những hàng đầu người ngựa. Quân giặc tranh nhau chạy, ngựa xô vào nhau ngã lỏng chỏng. ngựa dẫm lên những tên giặc nằm sóng xoài, ngựa kéo lê những thằng lúng túng chưa gỡ được chân ra khỏi dòng kiệt. Quại văn vỗ đùi cười đồn đốt, cha chả là vui, cùng ta đánh xuống thôi. Tiếng tù và rút một hồi dõng dạc, toán giặc chạy ra đầu tiên, ngã chuối dưới một trận mưa tên nọ dữ dội. Dựng tình sống sót chạy lộn vào, da ập vào đám quân đang học tốc chạy trở ra, người văng từ trên ngựa xuống, ngã tứ tung dưới đất. Tiếng kêu, tiếng gọi thất thanh, tiếng khóc như ri. Quân giặc tối tăm bằng mũi, chưa nghe thấy tiếng núi lở ầm ầm, tiếng hò reo của thiên binh vạn mã. Các chiến sĩ áo chàm leo trèo nhanh như vượn, đã tới trước mặt quân thù từ lúc nào. Vùng những con dao to bản chém giặc như chặt chuối, giặc không phân biệt trời đất ngày đêm, lúng túng chẳng biết chạy đi đâu. Viên tướng giặc dẫn một cánh quân liều chết đánh và chạy thoát khỏi cánh đồng ma lục khủng khiếp. Trung đang cắm đầu chạy trên một con đường hẻm, bỗng nghe tiếng chiên trống vang lừng. Trên dốc cao, một đạo quân đã chắn ngang đường, một tiếng thét lanh lảnh. Bớ quân giặc, đây là đường cùng của chúng bay còn chạy đi đâu? Viên tướng giặc nhìn lên trên dốc, hắn giật mình vì lại trông thấy một lá cờ đề sáu chữ, giống như sáu chữ trên núi cao. Tưởng như thần tướng đã lại xuống đây rồi, thần tướng bây giờ là một người trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, ngồi trên lưng một con ngựa bạch, tay cắp ngang một ngọn giáo dài. Hoài Văn chỉ vào mặt tên tướng giặc. Bại tướng, đến nước này chúng mày còn muốn chống lại quy trời đó sao? Hãy bỏ giáo quy hàng thì còn được toàn tính mạng. Đằng sau người tướng trẻ bụi bốc mù mịt như còn hàng nghìn hàng vạn binh mã. Tên tướng giặc hốt hoảng từ trên yên ngựa nhảy xuống quỳ trước con ngựa bạch của Hoài Văn Hầu. Lá cờ thêu sáu chữ vàng đã nhòa trong bóng tối nhưng vẫn reo phần phật. Quốc Toản bỗng thấy ai giật áo mình, cúi xuống thì ra Thế Lộc. Chàng xuống ngựa nắm tay người bạn núi rừng và nói: chỉ có vài tên chạy thoát nhưng thế mới tốt, để cho chúng nó về mà báo với dâu tình thua trận. Thế Lộc nói: hôm nay vui lắm, tao phải kết nghĩa anh em với mày, được không? Ai hơn tuổi là anh, Thế Lộc là anh ta vậy. Trong bóng tối, Quốc Toản thoáng thấy Thế Lộc mỉm cười. Chiêu quốc vương Trần Kích Tắc, kẻ đã chủ trương cho giặc mượn đường, bí mật rời khỏi kinh thành, đem cả gia đình đi hàng giặc. Kích Tắc trốn được một ngày, triều đình mới biết, triều đình đoán là Kích Tắc chạy đến Lạng Giang để gặp Thoát Hoàng. Chiêu Thành Dương, chú ruột Trần Quốc Toản, được lệnh đi đuổi bắt tên bán nước. Để khỏi lộ và đi được nhanh, vương chỉ đem theo 500 quân bản bộ. Dọc đường Chiêu Thành Phương toàn gặp những đoàn quân bồng bế con cái đi chạy loạn. Càng ngược lên phía bắc, càng thấy quang cảnh hoang vắng, tiêu điều, càng thấy hiếm những tiếng gà kêu, chó sủa. Tới một địa phận thuộc Lạng Giang, Chiêu Thành Phương được tin Kích Tắc vừa đi khỏi. Vương bèn sức cho các tù trưởng chặn các gã đường, không cho Kích Tắc trốn thoát. Còn vương thì đi tắt đường rừng đuổi riết tên phản bội. Đường đi vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Khắp đạo Lạng Giang, chỗ nào cũng có quan giặc đóng. Nhiều tù trưởng đã rút theo quan quân, nhưng cũng có kẻ đầu hàng giặc dẫn chúng đi lùng bắt tướng sĩ của triều đình. Chiêu Thành Vương cảm thấy mình chốc chốc có thể bị sa vào tay giặc. Lương khô đã gần cạn mà không biết tiếp tế lương thực ở đâu. Càng đuổi thì bóng Kích Tắc càng mù mịt, vương rất đổi lo lắng. Đường cơn hoang mang, vương chợt cái nói ở trại Ma Lục có một người máng tên là Nguyễn Thế Lộc nổi lên đánh giặc. Người máng ấy lại được một tướng rất trẻ ở đâu đến giúp. Họ tiến lui nhanh như chớp, xuất hiện không biết đâu mà lường, đánh giặc toàn những lúc bất ngờ nên giặc khiếp đảm. Mỗi khi ra trận, người trẻ tuổi phất một lá cờ đề sáu chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, đi đến đâu thắng đến đấy. Tiếng Thế Lộc và người tướng trẻ có lá cờ sáu chữ lừng lẫy khắp vùng Lạng Giang. Thoát Hoàng không sao lần ra tung tích người tướng trẻ. Nghe tin ấy, Chiêu Thành Vương đưa bàn tay lên trán và nói một mình: nước Nam ta còn nhiều hồng phúc, mới sinh ra với người anh hùng vô danh ấy. Chiêu Thành Vương bèn hỏi đường đến trại Ma Lục. Từ khi đánh thắng trận Ma Lục, Căn trắng sĩ máng và 600 gã hào kiệt đều nức lòng, nức chí. Hoài Văn và Thế Lộc dẫn quân nay đánh chỗ này, mai quấy rối chỗ kia. Họ thường đánh tỉa quân giặc, khi thì chặn dọc đường, khi thì rủ giặc vào nơi hiểm yếu mà tiêu diệt, khi thì dựng cờ chỗ này đánh giặc chỗ kia. Suốt một tháng ròng, họ không để cho quân giặc yên một ngày nào. Thoát hoàng treo giải, ai bắt được hoặc lấy đầu được Thế Lộc và người trẻ tuổi có lá cờ 6 chữ thì được thưởng một lạng vàng và được phong tước Vạn Hộ Hầu. Nhưng ác thay, đám quân ma ấy cứ ẩn trong rừng, và khi họ ló đầu ra là vài chục vài trăm quân của Trấn Nam Vương mất xác. Một buổi sáng, Nguyễn Thế Lộc đang ngồi trên núi tẩm tên thuốc độc thì được báo tin ở khu rừng gần đấy có một tốp vài chục người hình như dưới kinh lên, không biết đi đâu mà lại mang theo cả đàn bà trẻ con. Người nào cũng có vẻ lấm lét đáng nghi. Thế Lộc nói, sang hay hẹn? Ăn mặc thì như dân đen, dân dáng thì ra với người quyền quý. Thế Lộc đứng phắt dậy, thằng ít tắc rồi, sao còn bắt ngay nó lại? Thế Lộc xuống núi, dẫn 10 tráng sĩ chạy gấp tới khu rừng ấy. Nguyên là Thế Lộc đã được giấy sức phải canh phòng không cho ít tắc trốn thoát, nên dẫn cho người đi dò la tin tức tên phản bội. Khi Thế Lộc tới khu rừng thì bọn ít tắc đã đi đâu mất. Thế Lộc dậm chân, bứt tóc kêu khổ, tức thì dẫn các tráng sĩ lên ngựa lần theo vết chân của bọn chạy trốn. Họ đuổi từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới chiều thì tới Kheo Ôm. Trông xa xa, đằng trước mặt thấy rập trời những cờ của giặc. Thế Lộc đã tuyệt vọng, nhiều tráng sĩ bàn nên trở về. Bỗng họ nghe thấy trong rừng có tiếng người xào xạc. Lắng nghe có cả tiếng trẻ con đàn bà. Thế Lộc mừng quýnh, lần theo tiếng người chạy tới. Nghe tiếng động, bọn kia ù té chạy, đuổi ra tới cửa rừng. Thế Lộc trông thấy một đoàn người ngựa lôi thôi lết thách đang chạy theo hướng trại giặc. Thế Lộc hét to, những người kia là thế nào? Đứng lại tao hỏi. Bọn kia hốt hoảng ra roi té ngựa chạy, không một người nào dám ngoái cổ lại. Tiếng đàn bà kêu thất thanh, tiếng trẻ con khóc oai oái. Thế Lộc cùng mọi người lao ngựa đuổi tới, lắp tên chực bắn. Thế Lộc gọi, có phải là Chiêu Quốc Vương đấy không? Không có tiếng trả lời, bọn kia vẫn cắm đầu chạy. Thế Lộc nói lớn, có phải là Chiêu Quốc Vương thì dừng lại. Lộc đấy mà, Lộc được lệnh đón đại vương để dẫn người ra mắt Trấn Nam Vương mà. Mọi người trong bọn kia quay lại, người ấy mặt dài, da trắng, trông râu đen tuyệt đẹp, đúng là hình dạng của Trần Ích Tắc, đã được ghi rõ trong tờ sức. Trần Ích Tắc, vì chính là hắn, vừa chạy vừa hỏi lại, người là ai? Thế Lộc cười khanh khách, tao à, Thế Lộc đây mà, quay về với con quân, không thì tao bắn chết. Ích Tắc rụng rời, ôm cỡ ngựa chạy bắn, trời thì tối sầm, Thế Lộc bắn một phát tên, trúng vào vai Ích Tắc. Ích Tắc cứ đeo tên mà chạy, cả bọn đã khuất sau một rặng núi. Thế Lộc vừa đuổi sọc tới thì bị một mũi tên cắm phập vào sườn. Thế Lộc ngã nhào xuống khe suối sâu. Khi các tráng sĩ vượt được Thế Lộc lên thì bọn Ích Tắc đã chạy xa. Trời tối đen như mực, nhìn về phía trại giặc xa xa thấy ánh đèn sáng rực. Thế Lộc rút con dao ngắn đeo bên mình, thở dài và nói, không bắt được nó, sống làm gì? Nói xong, đưa dao định đâm vào cổ. Một tráng sĩ giằn lấy con dao. Mày chết á, thì chúng ta sống với ai? Mày phải về chạy đã, ở đây gần nó, bị nó bắt thì khổ thôi. Trong đêm tối, anh em trịch chết thương cho Thế Lộc. Họ giục 3 lần 7 lượt, Thế Lộc mới chịu về. Qua khỏi địa phận Kheo Ôm thì vừa sáng. Bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa lanh lảnh. Họ nấp trong rừng nhìn ra. Họ reo lên, một lá cờ đỏ đề 6 chữ vàng ló lên khỏi ngọn đồi trước mặt. Hai bên gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ. Nghe Thế Lộc kể lại chuyện bắt gục Trần Ích Tắc, Hoài Văn ngẩn người ra hồi lâu mới nói, ta nhớ hồi ở Bình Thang, khi ta tâu với quan gia cho đánh thì Chiêu Quốc Vương đã thét chém đầu ta. Bây giờ mới rõ hắn là kẻ lòng lan dạ sói, đã có âm mưu bán nước từ ngày ấy rồi. Ta tiếc rằng không biết mà cùng đi với Thế Lộc, kẻ ấy sang hàng giặc thì tai hại cho triều đình biết mấy. Chợt thấy một người áo tràm, nón rộng, phi ngựa hồng hộc chạy tới, nhìn ra thì là Nguyễn Lĩnh. Nguyễn Lĩnh vừa thở vừa nói, phải về ngay, chạy mất đến nơi rồi. Mọi người hỏi dồn, Nguyễn Lĩnh nói không ra hơi. Trưa hôm qua, có một đại vương kéo bên mã tới trại. Nó được lệnh nhà vua cho lên đây đuổi thằng Ích Tắc. Đại vương ấy là ai? Hoài Dân hỏi. Tao không biết, nó nói là nó muốn gặp anh Lộc. Nó vừa nói xong thì giặc ở đâu đến dây kín bốn bề. Từ trưa hôm qua, đại vương nó đánh nhau với giặc, người ngựa chết nhiều quá rồi, quân giặc giết nó mất rồi. Hoài Dân nói, lũ giặc ngông cuồng, muốn chết thì cho nó chết. Hoài Dân bàn kế giết giặc cho người tướng già và Thế Lộc, rồi cùng mọi người tiến về Ba Lục. Nói về Chiêu Thành Dương, hỏi mãi mới tìm đến trại Ma Lục. Vẫn mong được gặp người chủ trại anh hùng và người tướng trẻ có lá cờ sáu chữ. Tới đây, Vương gặp một tráng sĩ Mán. Nói chuyện chưa dập Bá Trầu thì quân Nguyên ba bề bốn bên ầm ầm kéo tới. Vương chia quân bản bộ ra, chống giữ với giặc suốt từ sáng đến chiều tối. Vương đã mệt lả, quân bản bộ chỉ còn lại ngót 400 người. Gần sáng, Vương chạy ra được một con đường đồi, Vương nói với quân sĩ. Ta dâng lệnh triều đình đi đuổi Chiêu Quốc Vương, chẳng may nửa đường gặp giặc, các ngươi phải nỗ lực đánh giặc sao cho thoát khỏi vòng dây để còn đi bắt Ích Tắc, ta quyết cùng các ngươi tử chiến. Quân giặc ầm ầm đuổi theo, chúng đều cưỡi ngựa phóng nhanh như bay, quân của Chiêu Thành Vương phần nhiều đi chân lại đuối sức nên rớt lại khá nhiều. Kẻ chạy tán loạn, kẻ bị giết, bị ngựa giặc dẫm lên. Chiêu Thành Vương vừa đánh vừa rút, nhìn quân mình chỉ còn 200 người đổ lại, sau lưng quân giặc ùn ùn đen đặt cả con đường và các ngọn đồi hai bên. Tiếng hò hét hải hùng như tiếng quỷ sứ dưới âm ti. Ngựa của Chiêu Thành Vương đã bị trúng mấy mũi tên, giặc đã tới gần, Vương dỗ về con ngựa quý. Tao vì diệt nước, mày hãy vì tao cố chạy cho qua khỏi cơn nguy này. Hình như con ngựa hiểu được lời nói thiết tha của chủ nên lồng lên như gió. Chạy được một quãng dài, con giặc đi chậm chậm lại. Nó từ từ quỵ xuống. Giặc đuổi gần kịp, mấy người tướng tâm phúc xúm vào che đỡ cho Chiêu Thành Vương. Vương nắm chắc đuôi kiếm trong tay và nói. Ta thề sống chết với lưỡi gươm này, quyết không để bầy lang sói phạm vào thân vàng ngọc. Các tướng vừa dìu Chiêu Thành Vương lên một quả đồi thì quân giặc ập tới. Bộ dây kín chân đồi, dòng dây siết chặt lại, trùng trùng điệp điệp, gươm giáo dày như nêm cối, như ngọn giáo bêu đầu những quân sĩ của Chiêu Thành Vương. Máu ròng ròng trên cán giáo, Chiêu Thành Vương cùng đám tàn quân vừa đánh vừa lùi mãi lên tới ngọn đồi. Vương cầm chắc thanh gươm, chém giặc lia lịa, sức Vương đã kiệt, thân thể bị trúng thương đau nhức, chiến bào thấm đầy máu và mồ hôi. Lưỡi gươm chém giặc suốt từ hôm qua đã cùng mẻ, cánh tay Vương rã rời, mấy người tướng tâm phúc đã ngã dưới chân Vương. Phía sau lưng quả đồi cao bên đường bỗng nổi lên những tiếng reo hò. Vương vừa múa gươm gạt những ngọn giáo tua tủa đâm lên, vừa ngước mắt nhìn sang quả đồi bên ấy. Vương thấy lố nhố người và ngựa, Vương nói với viên tướng duy nhất còn sót lại. Giặc lại đến thêm, bệnh ta cùng rồi. Nhưng người tướng reo to, bóng đại dương, không phải là giặc. Người tướng chưa nói hết câu thì toán quân trên ngọn đồi trước mặt đã lao xuống đường ào ào như thác đổ và đánh thẳng vào sau lưng đám giặc đằng dây ngọn đồi của Chiêu Thành Vương, xé quân giặc ra làm đôi như đánh rắn khúc giữa. Giặc rú lên những tiếng kêu man rợ, chung vỡ từng mảng như những bức tường đổ xuống. Dòng dây đang khép chặt có đồi phút chốc tan đi như mây khói. Quân sĩ của Chiêu Thành Vương reo hò. Quân cứu viện đến rồi! Và quên cả mệt nhọc, họ từ trên đồi đánh xuống, người tướng của Chiêu Thành Vương thưa. Giặc đã rút rồi! Ai đến cứu ta vậy? Vương định thần nhìn xuống dưới chân đồi, thấy con giặc chạy nháo nhác như gà, gươm giáo cung tên quăng bừa bãi. Toàn cùng đến cứu viện đã làm chủ trên bãi chiến trường. Sức khỏe của Chiêu Thành Vương hồi lại. Vương vung gươm đánh xuống, vừa đánh vừa hỏi người tướng. Có phải là giấc chiêm bao không? Vương vừa nói xong thì bỗng thấy phấp phới một lá cờ đề sáu chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Lá cờ phất cao hùng dũng, Chiêu Thành Vương nhìn lá cờ lạ, dụi mắt rồi lại nhìn xem có phải nhầm không. Vương tự hỏi. Người tướng có lá cờ sáu chữ vàng là đây chăng? Quả nhiên dưới lá cờ có một người tướng trẻ mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa trắng. Người tướng trẻ cất tiếng lanh lảnh chỉ huy quân giết giặc. Vương giật mình, cái tiếng nói sao quen quen. Vương lại nhìn người tướng trẻ đang phi ngựa, trước mặt tung bay lá cờ sáu chữ. Vương hét lên một tiếng kêu kinh ngạc. Sao giống cháu ta như đúc vậy? Người tướng tâm phúc của Vương cũng nói. Ai giết Hoài Văn Hầu? Chả có lẽ nào. Chiêu Thành Vương nhíu mắt nhìn người tướng trẻ và reo lên. Đúng, đúng cháu ta rồi. Chiêu Thành Vương chạy đuổi theo lá cờ theo sáu chữ. Đang chạy thì có một bàn tay giữ lại. Đại Vương, nó đây này, đây này. Đấy là Nguyên Lĩnh, người tướng sĩ Mãn mà Vương đã gặp trưa hôm qua, cùng một lúc có tiếng chào cung kính. Kính lạy đại vương đến lúc nào chúng còn không được biết. Vương nhìn ra thì là người tướng già, Vương bừng quýnh. Ông cũng ở đây ư? Đích thị là cháu tao rồi. Lá cờ theo sáu chữ vàng lại bay, con ngựa trắng của người tướng trẻ phi trên sắc giặc ngổn ngang. Chỉ trong nháy mắt, người tướng trẻ đã tới chân đồi, dừng ngựa trước mặt Chiêu Thành Vương. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má xây xác của người chú ruột. Hoài Văn kêu lên tiếng kêu vui sướng. Lạy chú ạ, chú lên đây từ bao giờ? Chàng nhảy phắt xuống ngựa quỳ trước Chiêu Thành Vương. Cháu không biết chú lên chậm tới Vấn An, xin chú tha tội cho cháu. Đúng là cháu ta rồi, vẫn là đứa cháu mặt còn bù sữa mà sao bây giờ đường đường khí thế hiên ngang. Vẫn là giọng nói của đứa con trai mới dở tiếng mà sao rắn rỏi không ngờ. Vương mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra. Vương nâng cháu dậy và nói. Hậu sinh khả quý, cháu ta trẻ tuổi mà anh hùng. Hoài Văn chị Thế Lộc cũng vừa chạy tới. Thưa chú, đây là người anh kết nghĩa của cháu. Cháu được có ngày nay là nhờ người anh hùng Sơn Cước này. Vương hết nhìn Hoài Văn, lại nhìn những người Mán, rồi lại nhìn những gã hào kiệt võ ninh tới chào. Dưới chân Vương, sắc giặc nằm chất đống, máu chảy như suối từ trên đồi xuống đường. Vương ngước nhìn lên lá cờ sáu chữ, lẩm nhẩm luôn miệng. Phá cường địch, báo hoàng ân. Phá cường địch, báo hoàng ân. Vương kéo lá cờ xuống để nhìn cho rõ. Vương lẳng lặng gật đầu. Một gã hào kiệt dắt một con ngựa cướp được cô giặc tới trước mặt Chiêu Thành Vương. Hoài Văn mời chú lên ngựa trở về Ma Lục. Vương nói, chú không ngờ, thật là chú không ngờ.